Nói tới vua thì là thời rất xưa, sao cậu lại có thể nghĩ ra là vợ nhỉ? Mọi người và Hải Băng hơi đờ người. Một lúc sau cô lắc đầu. Sai rồi, là Băng Miệng. Thằng Phong, hôm nay cứ là lạ. Khải Hoa nhìn Thiên Phong giáo giác, nhưng chỉ bị cậu lừa một cái là im ngay. Mày phải nghe đi, anh ấy thua rồi. San San dục. Hải Băng nhớ đến vết thương chưa lành của cậu, nhớ đưa ra hình phạt phải cử động quá mạnh thì lại hại cậu. Em vẫn chưa nghĩ ra, hay là để sau này nghĩ ra em sẽ phạt bù. Cũng được. Một ngày trôi qua rất nhanh, thoáng trông bầu trời đã ngả màu vàng. Sau khi ăn kết thúc chuyến picnic, mọi người dọn dẹp rồi quay lại vào trong xe lên đường trở về. Sau khi hộ tống Mẫn Nhi an toàn về tới nhà, Thiên Phong lái xe đưa Hải Băng về. Xe dừng lại trước cổng, Hải Băng vội mở cửa bước xuống xe. Cảm ơn anh đã đưa em về, em vào trong đây. Ngủ ngon. Hải Băng hơi đỏ mặt, tươi cười vẫy tay. Anh cũng vậy, tạm biệt. Thiên Phong chống khuỷu tay lên cửa xe, rồi bợ tay lên cằm. Cậu ở lại dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Hải Băng, đôi mắt màu xám khói, u buồn đến lạ. Em có biết, thời gian qua, anh nhớ em biết nhường nào? Đợi cho Hải Băng đã vào nhà, chiếc xe mới lăn bánh rời khỏi, bầu trời cũng dần chìm vào màn đêm. Tại sân bay quốc tế, Minh Khánh đứng dựa người vào chiếc xe của mình trước cổng sân bay. Thật ra cậu chẳng muốn đến đây chút nào. Cậu không muốn quá thân thiết với người này, nhưng bố cậu nhất quyết bảo cậu đi đón. Hôm nay lại là chủ nhật, cậu chẳng thể từ chối. Minh Khánh đã chờ hơn một tiếng, nhưng vẫn chưa thấy người đó ra. Cậu định vào trong xe ngồi đợi, thì có ai đó chợt ôm chặt cậu từ phía sau. Anh Minh Khánh, anh đến đón em hả? Em vui quá. Minh Khánh dùng tay gỡ tay cô gái kia ra. Cậu quay qua sau nhìn, là cô gái xinh đẹp, vô cùng quyến rũ với mái tóc vàng óng, chỉ có điều ăn mặc khá thiếu vải. Đừng làm cái hành động ngu xuẩn này nơi công cộng. Anh sao vậy? Dù gì em cũng là vợ sắp cưới của anh mà. Tuệ Anh làm nũng. Nhưng chưa cưới. Minh Khánh khó chịu, mở cửa xe rồi vào xe ngồi. Anh! Tuệ Anh khá bực tức đành trên rồi cũng tự mình lôi cái vali quẳng vào trong xe, rồi cũng ngồi vào trong. Minh Khánh khởi động, chở Tuệ Anh về nhà mình như chỉ thị của bố cậu. Hai, hôm nay là chủ nhật đấy. Đáng lẽ tao đã có một giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái của tao rồi. Vậy tại sao mày lại phá hỏng nó vậy? Giờ mày đang đưa tao đi đâu đây, San San? Hải Băng vừa bị San San kéo đi, vừa gông cổ lên trách. San San đứng lại, đặt hai tay lên má Hải Băng vò vò. Mày cũng biết là một tuần nữa, cuộc thi hoa hậu sẽ diễn ra. Tao biết mày đẹp, nhưng cũng phải trau chuốt lại chứ. Giờ tao dẫn mày vào một spa chăm sóc sắc đẹp lớn nhất nhì của thành phố. Đi. Mày cứ làm quá lên. Hải Băng lắc đầu. Hải Băng và San San đi được một quãng thì gặp Lập Dương đi hướng ngược lại. Hắn vừa thấy Hải Băng thì vội chặn đường. Ê, lại gặp em rồi. San San và Hải Băng không quan tâm mà đi lướt qua, nhưng mặt dày kia vẫn không nhịn nhường, một tay giang ra chặn người. Vội đi đâu, có hứng thú đi uống nước với anh không? Chúng tôi không rảnh. San San đẩy tay hắn ra kéo Hải Băng đi. Đường vài bước thì San San khựng lại, vì Hải Băng đang bị tên kia nắm cổ tay, kéo cô ra khỏi tay nhỏ. Anh buông ra coi, buông ra. Hải Băng vùng vằng. Anh buông tay bạn tôi ra, không là tôi la lên đó. Lập Dương cười khẩy. Trước giờ không có cô gái nào dám từ chối Lập Dương này hết. Em quả thật thú vị. Thú vị, thú vị cái này nhé. Hải Băng dùng tuyệt chiêu cô thành thạo nhất mỗi lần bị bắt nạt, chính là cắn. Cô cắn mạnh vào tay hắn. Lập Dương đau quá rút tay về, nhìn mặt hắn thốn khó tả. Hải Băng và San San nhân cơ hội chạy thoát, bỏ lại một người vừa đau vừa tức. Nhưng hắn lại nhanh chóng nở nụ cười ẩn ý. Em thật đúng là rất thú vị, không như bao cô gái khác. Một bàn tay đặt lên vai Lập Dương, hắn khẽ giật mình quay ra sau. Người đang nhìn đối diện hắn là mày sao? Thiên Phong vẫn nguyên gương mặt lạnh lùng nhìn hắn, nhưng sâu trong ánh mắt hắn lên sự tức giận. Từ nay tránh xa cuối ra. Lập Dương cười nở miệng. Mày lấy quyền gì ra lệnh cho tao? Mày nên nhớ em ấy không phải của mày. Cũng không phải của mày. À, hay là mày thích em ấy? Lập Dương cho tay vào túi ngẩng mặt lên. Chà chà, đại thiếu gia nhà họ Hạo cuối cùng cũng chịu đỗ trước một cô gái. Thiên Phong bước lên vài bước, đưa tay vỗ vỗ vai Lập Dương. Việc đó không liên quan tới mày, nhưng tốt nhất mày nên nhớ những gì tao vừa nói. Nói rồi, Thiên Phong bỏ đi. Lập Dương liền quay mặt về hướng Thiên Phong đang đi, nói vọng theo sau. Em ấy thuộc về ai, con chưa biết, mày đừng đắc thắng. Xe của Minh Khánh vừa chạy vào sân biệt thự thì đã thấy Nhã Ân chạy từ trong nhà ra. Tuệ Anh vừa bước xuống xe là hai nhỏ ôm nhau thắm thiết như hàng tỷ năm chưa gặp. Chị Tuệ Anh, em nhớ chị quá. Nhã Ân tươi cười. Chị cũng nhớ em nữa. Để mặc hai người họ vui vẻ quây quần, Minh Khánh bỏ vào nhà. Tuệ Anh nhìn theo Minh Khánh đến khi cậu khuất bóng sau cánh cửa mới quay qua hỏi Nhã Ân. Chuyện hôm trước em nói qua điện thoại với chị là thật à? Nhã Ân vòng tay trước ngực. Em có bao giờ nói dối chị đâu. Tất cả đều là thật. Cái con nhỏ đó thật sự rất đáng ghét. Tuệ Anh vòng tay qua vai Nhã Ân. Chị rất muốn xem mặt mũi con nhỏ đó xem ra sao mà dám vè vãn anh Minh Khánh của chị và Thiên Phong của em. Cũng khá xinh đẹp nhưng không bằng em và chị. Nhã Ân cười tít mắt, nhỏ như nhận ra điều gì đó rồi quay sang hỏi Tuệ Anh. Chẳng lẽ lần này chị về Việt Nam chỉ vì chuyện này hả? Tuệ Anh đưa tay vuốt tóc, vài lọn tóc mềm mại đan vào nhau, khẽ nhếch mép cười, trông ả vừa nham hiểm vừa toát lên một sự quyến rũ chết người. Chỉ là về giữ chân chồng, đâu có gì lạ đâu em. Nhã Ân cười thầm trong bụng, chuyện nhỏ cố gắng thêu dệt trong những ngày qua cuối cùng cũng có một khởi đầu tốt đẹp. Tuệ Anh nổi tiếng nhiều mưu kế, tuy bề ngoài ả luôn tỏ ra thánh thiện, tốt bụng, nhưng sẽ không nương tay cho bất cứ ai muốn giành lấy Minh Khánh. Để Tuệ Anh tiếp tay với nhỏ thì việc Hạ Hải Băng sẽ dễ dàng hơn. Dù có dùng thủ đoạn gì thì nhỏ vẫn là người hưởng lợi nhiều nhất. Vừa không cần ra tay quá nhiều, vừa không bị mang tiếng xấu, một mũi tên trúng hai con nhạn. Cũng may là chị có hôn ước từ nhỏ với anh của em nên đường đường chính chính quản thúc anh ấy. Nhưng em thì khác, liệu em có giữ được Thiên Phong không? Có cần chị giúp không? Tuệ Anh nói. Nhỏ ôm lấy eo Tuệ Anh, cười rạng rỡ. Chị yên tâm, mọi việc đã ổn, đâu vào đấy cả rồi. Mà khoan nói tới chuyện đó, chị có mua quà cho em đây, mình vào nhà rồi nói tiếp. Vâng, em cũng đã cho người dọn dẹp phòng cho chị rồi, mình vào trong thôi. Nhã Ân cùng Tuệ Anh đi vào trong nhà, một người giúp việc cầm vali của anh chạy theo sau. Tại phòng tổng giám đốc, Thiên Phong được bố cậu gọi vào phòng làm việc của ông. Cậu ngồi ở sofa đợi hơn nửa tiếng rồi, nhưng vẫn chưa thấy ông rời mắt khỏi màn hình máy tính. Rõ ràng là ông đang bận, nhưng vẫn cho gọi cậu vào đây để làm gì. Thiên Phong định đứng dậy bỏ đi. Còn đứng lại đó. Ông Hạo cũng chịu rời mắt khỏi máy tính. Ông đan hai tay vào nhau, đặt trước ngực. Từ rất nhiều năm trước, quan hệ giữa hai bố con cũng đã không được tốt. Đúng hơn là cách đây 5 năm, từ khi mẹ Thiên Phong mất, thì chẳng thấy cậu và bố cậu một lần nói chuyện vui vẻ cùng nhau hay ngồi cùng bàn ăn. Thậm chí một tháng chỉ nói với nhau đúng một câu. Ông biết cậu vô cùng hận ông vì chuyện năm đó nên không bao giờ ông hà khắc với cậu, luôn cho cậu nhiều thứ, không để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thiên Phong đứng lại, ông Hạo cũng đứng dậy đi đến sofa rồi ngồi xuống. Ta có chuyện muốn nói với con qua đây ngồi rồi chúng ta cùng nói chuyện. Thiên Phong ngồi xuống sofa, lạnh lùng nhìn ông Hạo. Ông Hạo ngồi bắt chéo chân rồi nói. Hôm trước, bố của Nhã Ân có đến đây, ngỏ ý kết thông gia với gia đình ta. Bố thấy con và con bé Nhã Ân cũng khá hợp, lại chơi cùng nhau từ lúc gia đình ta mới về đây. Bố con bé cũng giúp ích cho tập đoàn ta nhiều lần, nên bố đã đồng ý việc hôn sự cho con rồi. Thiên Phong hơi nhíu mày, siết chặt tay, ánh mắt hằn lên những sợi gân đỏ. Rõ ràng là cậu không hề thích có cuộc hôn nhân này. Không. Ông Hạo nghiêm nghị. Điều đó là tốt cho con, cũng tốt cho tập đoàn Duật Thiên của chúng ta. Nếu ta vào bên đó kết thông gia thì thế lực trên thương trường tăng lên gấp nhiều lần. Nhiều đây tài sản vẫn chưa đủ? Thiên Phong lạnh lùng hỏi. Không, ý ta là chỉ muốn tốt cho tương lai của con. Không cần. Thiên Phong đứng dậy bỏ đi. Chẳng phải mục đích cuối cùng của ông ấy cũng chỉ vì danh lợi sao? Rốt cuộc ông ấy đánh đổi thời gian, đánh đổi cả gia đình hạnh phúc và giờ là con trai ruột chỉ vì một chữ danh lợi. Cũng chỉ vì muốn thay đổi số phận, vì làm dâu mà 5 năm trước ông đã bỏ mặc vợ mình đau ốm, không ở bên lo lắng, chăm sóc mà chạy theo van nài người khác ký hợp đồng, chỉ muốn làm dâu. Cậu hận ông, thật sự rất hận. Nhưng trước lúc ra đi, mẹ cậu đã nắm tay cậu và dùng hơi thở cuối cùng chỉ để dặn cậu, đừng hận ông ấy. Cậu chỉ hận bản thân, không thể không nghe lời mẹ. Con không muốn, cũng phải nghe theo. Ta không cho phép con từ chối. Con nghe rõ không? Ông Hạo đập mạnh tay lên bàn. Thiên Phong đứng khựng lại, cậu siết chặt tay. Không, con... Trừ khi là ông giết tôi, nếu tôi còn sống thì chuyện đó không bao giờ diễn ra. Thiên Phong gần từng chữ rồi bỏ đi, không thương tiếc hành hạ cánh cửa phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net